Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiền Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 236 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Chỉ thấy một bóng dáng tuyệt mỹ từ thật xa đang lướt tới đây. Ngoài bóng dáng này ra còn có một người thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trên đầu một long quy giống như quả núi cao. Còn ở bên cạnh bọn họ có 5 người với bóng dáng kỳ dị cổ quái đang chạy theo. Dẫn đầu hình như là nhân loại, đặc thù của linh thú hiện tại hiện ra phi thường rõ ràng. Những người này có năng lượng cũng khá mênh mông khổng lồ. Họ bay đến chỗ nào thì đều làm cho không khí ở chung quanh bị thổi giạt đi bay đi thật xa. Ngoài bọn họ ra, tại phía sau còn có một nhàn hộ vệ, nửa người nửa thú đang trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Bọn họ cầm trong tay những món binh khí kỳ dị cổ quái, cùng bay nhanh, rất chỉnh tề nhịp nhàng. Nhóm người như vậy giống như thiên binh thiên tướng làm cho những người ta có một loại không thể địch nổi, xen lẫn nỗi kinh ngạc không sao diễn tả. Cái này, những người này đến tột cùng là thú hay người? Gương mặt già nua của Phù Chân lộ ra vẻ khiếp sợ lẩm bẩm. Triệu Đông ở bên cạnh lão, sắc mặt xanh mét. Sẽ không phải toàn bộ là linh thú hóa hình chứ? Không có khả năng, linh thú hóa hình làm như thế nào vẫn còn giữ lại được nhiều thú tộc đặc thù như vậy? Chẳng lẽ là thú tộc nhân trong truyền thuyết? Cổ Lôi lắc đầu phản bác. Chạy, chạy mau, đúng rồi, đó là cái con bát trai đỉnh cao Long Quy kia. Phù Chân nhận ra Long Quy, nhớ tới hình như bọn họ đã tham dự cùng Âu Dương Gia đánh một trận cùng Tiếu Ngạo Cung. Đối với sự đáng sợ của con Long Quy này thì chính lão cũng nhận biết sâu sắc. Lão quát lớn một tiếng lập tức quay đầu rời đi đầu tiên. Bởi vì con Long Quy này đúng là con linh thú hộ thân đáng sợ mà nữ nhân của Lăng Tiếu có được. Không cần phải nói, nhóm người này khẳng định đều đến trợ giúp Lăng Tiếu. Triệu Động cùng Cổ Lôi ý thức được tình trạng này cũng lập tức tới cùng Phù Chân dùng tốc độ cao nhất rời đi. Một chỗ lực lượng đáng sợ như vậy muốn đối phó bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không có bất cứ khả năng phản kháng nào, tuyệt đối là chết chắc. Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà đều lộ ra dáng vẻ như cũ là rũ được gánh nặng. Xem ra làng Thánh Sư sớm có tính toán. Bích Bà Bà nheo đôi mắt ra nua lẩm bẩm. Hoa Bách Hợp gật đầu phụ họa. Không sai, ta cảm giác hắn nghĩ đến một lần dùng một mẻ lưới bắt hết, chỉ là không biết chính hắn có việc gì không. Hắn khẳng định không có việc gì, Vạn Hoa Tông chúng ta xem như thành công. Chúng ta nhất định phải giữ quan hệ thật cẩn thận, thật tốt cùng Lăng Thánh Sư mới phải. Trở về ngươi nhất định phải khiến cho hai nhà đầu kia bất kể thi triển thủ đoạn gì, chỉ cần có thể mê hoặc Thánh Sư là tốt nhất. Bích Bà Bà có pha lẫn, phần cười nói không phù hợp với đạo mạo của người già. Cách đó không xa, ba người Thượng Quan Đàn, Từ Nhiêm, Việt Sầu đều lộ ra vẻ mặt nặng nề. Sau đó tất cả ba người đều biến mất giữa chốn thiên địa này. Bọn họ biết lực lượng đáng sợ vừa rồi là đứng bên phía Lăng Tiếu. Bọn họ mới vừa rồi đều ra tay đối với Lăng Tiếu, muốn cướp đoạt thần khí. Nếu mà lần này Lăng Tiếu không chết, không biết người ta có thể dẫn người đi tiêu diệt bọn họ cùng với thế lực bọn họ hay không. Suy nghĩ này trong lòng ba người bọn họ tạo thành bóng ma thật lớn, khiến bọn họ suốt đời khó có thể lại đột phá. Dẫu sau này Lăng Tiếu căn bản không tìm bọn họ tính sổ, thì vẫn khiến cho bọn họ hối hận cả đời đối với việc này. Công chủ Sát Thiên thực lực là thánh giả đỉnh cao, một tay dùng sức khống chế Lăng Tiếu lấy tốc độ cao nhất xé rách không gian rời đi. Chỉ mấy cái chớp mắt, chỗ nơi xa lúc đầu đã chạy tới mười mấy vạn dặm. Một đoàn người đuổi theo phía sau, ngoại trừ mấy người phía trước có thể truy kịp, những người còn lại đều không đuổi theo tốc độ này. Lão Hầu không hề truy kích mà lui trở về bên cạnh Viên Chiến Thiên rồi hỏi. Điện hạ, những người này hẳn là lính tốm tướng cua của Đông Hải Long tộc. Chúng ta đuổi theo hay không truy theo? Lão Hầu không biết sinh sống đã bao nhiêu năm, muốn nhận ra những binh mã bán thú bán người này tịnh không có gì đặc biệt. Viên Chiến Thiên do dự một chút rồi nói. Chúng ta trở về đi thôi, Long tộc đều xuất hiện, nói vậy hắn không có việc gì. Dứt lời hắn không chút do dự rời đi. hắn tin chắc Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Hắn nhất định có thể thành công, công bình đánh một trận cùng Lăng Tiếu, hoàn toàn đánh bại Lăng Tiếu ở trong tay mình. Hiện tại điều hắn cần phải làm là vội vã trở về tu luyện. Tại sao người của Long tộc xuất hiện ở chỗ này? Nguyên nhân này liền do Lăng Tiếu đã nói trước khi xuất chinh với đánh Âu Dương Gia. Cùng Tiêu Ngạo đánh một trận cùng Âu Dương Gia, có khả năng xem như lưỡng bại câu thương. Lực lượng còn lại không nhiều lắm. Tuy nói với lực lượng cuối cùng này của bọn họ lại khiến cho Vạn Hoa Tông phối hợp, thì muốn bắt Âu Dương Gia tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Chính là chuyện trên người hắn mang thần khí đã lan truyền xôn xao ầm ĩ. Sự dỗ dỗ của thần khí chính là dị thường cường đại. Hắn đi tới Âu Dương Gia không dám đảm bảo không bị các cường giả tuyệt thế khác dò xét. Cho nên cuối cùng hắn quyết định hoặc là làm, hoặc là không làm. Hoặc đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn tính toán dụ tất cả kẻ địch đều giữ tới rồi một lưới bắt hết bọn chúng. Vì vậy hắn vắt óc suy nghĩ cả đêm, điểm qua một lượt xem người có thể giúp mình thì có ai. Đông Phương Mộ Mỗ cùng Hàn Khai cùng nhau tọa trấn bản doanh, mà sư nương Phong Thanh Duyên của hắn nhất định phải chạy về Phong gia tọa trấn, sợ Quỷ U Tông có thể trả thù bất cứ lúc nào. Cuối cùng chỉ có Viên Chiến Thiên mang đến Hầu Viên là có thể giúp hắn một tay. Chính là vẻn vẹn như vậy căn bản không đủ để đối phó kẻ địch của hắn. Vào lúc than thở thiếu hụt trợ thủ, hắn nhớ ra Bại Gia Tử cùng Long Nữ. Cuối cùng hắn đưa tới một quyết định triệu hoán Long Nữ trở về hỗ trợ. Vì vậy hắn liền để cho Lam Mỹ Anh mang theo Long Quy đi tới Đông Cung Long Hải, triệu hồi Long Nữ ra. Lăng Tiếu tin chắc sau khi Long Nữ biết tình huống của hắn nhất định sẽ đến đây trợ giúp. Hồi đó lúc nàng gia nhập Long Cung đã là bát giai trung giai đỉnh cao. Tin tưởng vài năm trôi qua thì cảnh giới đó tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên một tầng. Huống hồ với thân phận Long tộc công chúa của nàng, nói vậy Long Vương tuyệt đối sẽ không chỉ để cho nàng độc thân ra đi, ít nhiều sẽ phái theo người đi tới đây. Quả nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của Lăng Tiếu. Hiện nay Long Nữ mang theo binh tôn tướng cua của Long Cung đến đây trợ giúp hắn. Kỳ thật trước khi Lăng Tiếu tiến công Âu Dương gia, bọn họ đã đi trước một bước tiếp cận phụ cận. Chỉ là Lăng Tiếu căn dặn bọn họ dùng hết mọi biện pháp ẩn đi, chờ đợi sau khi hắn ra ám hiệu thì lại ra tay. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu thân rơi vào trong bẫy mà vẫn đều bình tĩnh thong dong. Chỉ là hắn mặc dù tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng cũng không hề ngờ tới lại dẫn ra nhiều thánh giả đến như vậy. Hơn nữa công chủ sát thiên càng tự mình xuất hiện. Ngoài ra, khốn ma thằng trên người hắn phi thường không bình thường. Hắn vốn tưởng tượng rằng chỉ dựa vào thiên hỏa đốt cháy liền gãy. Chính là đốt đã cháy một hồi lâu sau cũng không hề xuất hiện dấu hiệu đứt đoạn. Cái này làm Lăng Tiếu cũng có chút lo lắng. Nếu mà bọn Long Nữ không đuổi tới kịp, hắn nhất định phải chết. Dựa vào năng lực của công chủ sát thiên muốn giết chết hắn chỉ sợ sẽ có vô số biện pháp. Công chủ sát thiên cùng linh thú hộ thân của hắn phi hành với tốc độ cao nhất. Tốc độ của nó quá kinh người. Long Nữ cùng đám La Mỹ Anh có thể đuổi theo gắt gao, chính là rốt cục đã chạy mấy vạn dặm không hề truy theo được hơn gần. Làm sao bây giờ tiếp tục chạy theo như vậy là mất dấu vết? La Mỹ Anh lo lắng. Nàng một mực thúc giục Long Quy phi hành với tốc độ cao nhất, chính là Long Quy hiện tại cũng đã dùng hết toàn lực. Tất nhiên trên trời cao thì tốc độ của nó cũng có vẻ không xuất chúng, nhưng nếu ở trong nước chỉ sợ sớm đuổi kịp và vượt. Long Nữ cuối cùng không thể nhịn được nữa, nàng gầm lên một tiếng, từ một bóng dáng xinh đẹp hóa thân thành một con bát chảo chân long, dáng dấp uy vũ siêu phàm kia tràn nhập Long Uy tối cao. Sau khi nàng hóa thành bản thể, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, chỉ là trong vài hơi thở liền đuổi tới công chủ sát thiên, một cái long chảo liền chụp hướng tới công chủ sát thiên. Một chảo này uy lực vô cùng vô tận, như mặt không gian đều bị sụp đổ. Thụy, giúp ta! Công chủ sát thiên cả người run lên, lập tức nổi cơn thịnh nộ điên cuồng nói với linh thú hộ thân bên cạnh. Nam nhân hơn 40 tuổi kia trong nháy mắt biến hóa, một con linh thú với lớp lông màu lam xuất hiện trước mặt của công chủ sát thiên. Đây rõ ràng là một con thiên địa dị thú tên là Thủy, thuộc về thủy thuộc tính. Vóc người có điểm giống như kỳ lân, nhưng có vài phần tương tự cùng thiên cầu. Lớp lân giáp màu lam kia bao phủ toàn thân của nó. Trên đầu chọc mọc ra một cái sừng, có hình chĩa ba bông đặc biệt oai phong hung hãn. Loại thủy này uy danh tại viễn cổ cũng khá hung hãn, đến khi trưởng thành có thể đấu cùng tuyệt thế chân long, thậm chí còn bắt chân long rồi nuốt chửng. Nó là đại địch của chân long. Dị thú có thể sánh ngang sức cùng chân long, sự cường đại của nó có thể nghĩ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới cung chủ Sát Thiên lại có vận may tốt như vậy tìm được loại thủy cơ hồ tuyệt tích này. Con thủy màu nam này gầm giống lên một tiếng, liền đón đỡ nhất trảo của long nữ chụp tới. Con thủy này sớm đã bước vào cảnh giới bát giai cao giai, mà long nữ năm ngoái chỉ mới đạt tới cảnh giới này. Hai bên trước đây va chạm, long nữ không chiếm được nửa phần lợi thế. Mà bọn họ thuộc về trời sinh lão luyện đánh nhau, mà khi đại chiến dị thường hung hãn, chung quanh đều bị khuấy động đến rung chuyển trời đất. Cung chủ Sát Thiên chỉ mới hơi bị cản trở một lát thì Long Quy mang theo La Mỹ Anh rốt cục đánh tới. Mà trong lúc bọn họ đến đây có cả mấy người bán thú, tất cả tướng cua tướng tôm cũng tới theo sau. Vào lúc long nữ hóa thân trở về bản thể, tất cả bọn họ đều biến trở thành hình dáng vốn có. Trong số họ có hai con tôm hùm, hai con long dài, một con long lý ngư, đều là linh thú cấp cao có dính long huyết tia khí. Bọn họ hình thành vòng vây ngăn chặn đường của cung chủ Sát Thiên, mà long ngư càng không chút lưu tình nhào về phía cung chủ Sát Thiên định cắn. Nói về mức độ hung hãn, Long Quy tuyệt đối là cường đại nhất, nó đã tồn tại sắp đột phá tới cửu giai. Bên trong mặt nạ của cung chủ Sát Thiên phát ra ánh sáng dọa người. Hắn quăng lăng tiếu đi ra rất xa, hắn không lui mà tiến tới, thanh kiếm trong tay kích động ra vô số kiếm khí tấp về phía Long Quy. Long Quy không hề e ngại, nhất chính là lấy cứng đối cứng. Phòng ngự của nó tuyệt đối là thế gian hiếm có thể tưởng tượng, cho dù cao giai thánh khí cũng khó làm tổn thương mảy may. Lăng tiếu bị văng đi, ngọn lửa liền triển khai toàn bộ, lửa tím hừng hực liền thiêu đốt khốn ma thằng trói buộc trên người. Rốt cục khốn ma thằng dần dần xuất hiện dấu hiệu hòa tan, sau khi không được bao lâu, lăng tiếu rốt cục có thể thoát khỏi trói buộc. May mắn hắn thở phào một tiếng, siết chặt thực sự đau, món nợ hắc ma môn cũng đến lúc phải thanh toán đầy đủ rõ ràng. Vào lúc Lăng Tiếu triệu hồi long nữ đến, hắn đã tồn tại ý nghĩ phải xóa sạch tất cả thế lực đối nghịch. Lúc này Lăng Tiếu lấy chấn thiên tổ ra, ngực hắn bỗng nhiên đau xót khiến cho hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Xé toang quần áo trên người, một khối long lân màu sắc ảm đạm rơi ra từ trước ngực. Lăng Tiếu cầm khối long lân đã mất đi năng lượng mà thở dài nói. Xem ra khối long lân này của lão Long Vương cũng không phải vĩnh viễn có thể hộ thân. Long lân của lão Long Vương đã ngăn cản hộ Lăng Tiếu rất nhiều công kích của thánh giả, mà ngay cả trước 6 vị thánh giả đồng thời hợp lực một kích nó cũng đều đối kháng được, bảo vệ chu toàn cho hắn. Có thể thấy được long lân này miễn dịch đối với bất cứ công kích gì của các thánh giả. Có điều là cái này tất nhiên là long lân mà lão Long Vương tự tay gỡ xuống, nên khả năng ngăn cản công kích cũng có hạn. Sau khi khối năng lượng long lân tiêu hao hết lần này đến lần khác, tác dụng của nó liền không còn giữ lại được nữa. Có vẻ lão Long Vương vào lúc đưa long lân cho Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới. Lão hộ cấp thân phù cho Lăng Tiếu vốn có thể để cho hắn bảo vệ tính mạng vào lúc nguy hiểm nhất, thì lão cảm giác cả đời này có lẽ Lăng Tiếu chỉ dùng mấy lần là cao lắm rồi. Không nghĩ tới Lăng Tiếu chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền từng bước lọt vào công kích tiêu diệt của các thánh giả. Cho dù khả năng phòng ngự của long lân cường đại tới đâu thì cũng khó có thể làm lại lần nữa. Nhưng mà long lân này cũng đã mấy lần cứu mạng của Lăng Tiếu. Món quà này của lão Long Vương tuyệt đối không tính là nhỏ được. Lăng Tiếu bất giọng vận dụng cổ hoàng thần tông khôi phục các chỗ bị khốn ma thằng siết chặt gây tổn thương. Lúc này La Mỹ Anh sớm nhảy xuống từ trên lưng của Long Quy chạy tới bên cạnh hắn, mặt mày lo lắng nhìn Lăng Tiếu mà hỏi. Tiếu, ngươi không sao chứ? Lăng Tiếu liền ôm lấy thân hình kiều diễm của La Mỹ Anh hôn một cái lên mặt nàng rồi mới nói. Không sao, lần này thật sự là ít nhiều nhờ Mỹ Anh nàng. Xác thật nếu không phải nhờ La Mỹ Anh nhanh chóng tìm ra long nữ thì hôm nay hắn cũng không có thể thực hiện kế hoạch thuận lợi như vậy. Phải biết rằng mỗi thế lực lớn đã bị chết thánh giả, mà Hắc Ma Môn càng tổn thất một vị cao giai thánh giả. Thêm vào hiện tại, cung chủ Sát Thiên tuyệt đối khó có thể thoát được. Có thể nói thu hoạch khá phong phú. Lăng Tiếu cũng cảm thấy vui mừng vạn phần. Không phải lúc ôm chặt thế này còn có người ở đây. La Mỹ Anh đỏ mặt lên mà quả trách. Có thể thông cái gì? Chúng ta đều là lão phù thể. Lăng Tiếu trong lòng cực kỳ sảng khoái cười nói. Ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn sang bên kia chiến trường. Hắn thấy con thủy uy vũ siêu phàm kia đang giao đấu không phân cao thấp cùng long nữ. Hắn có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này, đây không phải dị thú tuyệt tích cấp cao nhất sao? Không nghĩ tới vẫn còn tồn tại hậu thế. Sát Thiên này quả nhiên có duyên cơ tốt. Linh thú này thật mạnh mẽ, có thể đối chiến cùng chân long. Nếu có thể thu phục một con thì thật tốt. Nhưng Long Quy của ta cũng không kém, con kia tuyệt đối không đấu lại được Long Quy. La Mỹ Anh ở một bên nói, xác thực Long Quy từng nuốt chửng nguồn gốc tà tính của Ác Long, nó chiến lực lại phi thường biến thái. Cái mai rùa kia giống như một món bán thần khí, cơ hồ cảnh giới đạt tới vạn hỏa bất xâm, đao thường bất nhập. Cung chủ Sát Thiên vốn trải qua những chặng đường đầy sự giết chóc mà leo lên ngôi vị cung chủ. Các loại thủ đoạn sát phạt cực kỳ kinh người, nên hắn có thể đánh nhau không cân phao thấp cùng Long Quy. Lăng Tiếu lập tức mở lục nhãn đồng của mình ra, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm mỗi chiêu mỗi thức của cung chủ Sát Thiên. Hắn phát hiện kiếm chiêu của cung chủ Sát Thiên đều đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, làm cho hắn có thể xuất ra được uy lực phi thường, hùng hào đáng sợ. Hắn có khả năng khẳng định cung chủ Sát Thiên này tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp cường đại, có khả năng vượt cấp mà chiến. Cũng chỉ có Long Quy với phòng ngự toàn thân khó có thể phá vỡ mới có thể chống cự được sát chiêu của hắn được. Nếu như đổi là linh thú khác hoặc trao giai thánh giả khác thì tuyệt đối khó lòng chiếm được lợi lộc từ trên tay của hắn. Khó trách lão nhân của Hắc Ma Môn kia chưa đánh qua hai chiêu đã chết, thật là đáng sợ. Lăng Tiếu thầm kêu ở trong lòng. Lăng Tiếu có khả năng suy đoán, cung chủ Sát Thiên này tuyệt đối là một nhân vật có cấp bậc gần thánh hoàng đến vô hạn. Trong trung vực chỉ sợ hiếm ai là đối thủ của hắn. Ở xung quanh bốn phía có hai con tôm hùm, hai con long dài cùng với long lý ngư đều không có ý định hành động. Chỉ một mực nhìn chăm chăm vào phòng ngừa cung chủ Sát Thiên cùng với thủy chạy trốn. Bọn họ không phải không muốn đi hỗ trợ, mà là trong linh thú cao cấp cũng có sự tôn nghiêm. Thông thường khi chiến đấu cùng bậc đều không muốn có đồng loại khác hỗ trợ, bọn họ đều muốn dựa vào thực lực của mình để khuất phục đối thủ. Cùng với chiến đấu càng lúc càng tỏ ra khủng bố, năng lượng công kích tạo ra dị thường, tất cả xung quanh đều bị tàn phá bừa bãi đến long trời lở đất. Lăng Tiếu triệu hoán sư hổ thú ra, mang hắn và La Mỹ Anh rời Kha Hơn vì sợ bị vả lây. Không có long đân phòng ngự của lão Long Vương, Lăng Tiếu cũng không dám đến quá gần. Thân thể của hắn mặc dù như thánh khí, chính là đối mặt với loại cấp bậc chiến đấu cấp cao, nếu như bị ảnh hưởng lan đến thì vẫn không sao đón nhận được. Một chiến trận này kéo dài một ngày một đêm, cả vùng mấy vạn dặm đều bị nện thành hư vô, mà tất cả núi non bên dưới đều bị đánh văng đi khắp nơi, năng lượng đã phá hủy tạo thành trăm ngàn vết thương. Lúc này Long Nữ hoàn toàn phóng thích tất cả lực lượng, ngay cả bản nguyên Long Châu đều phun ra, làm cho thủy xuất hiện trạng thái không địch lại được. Tuy nói nó là một tộc có thể đánh đồng cùng chân long, nhưng bọn chúng cũng thiếu đi chút nữa từng bị chân long đánh đến tình trạng hoàn toàn diệt tộc. Chân long là tồn tại có chiến lược kinh khủng nhất thế gian, cái này tuyệt đối không có chút xíu giả dối. Một mặt khác, mặc dù cung chủ Sát Thiên dốc hết tất cả lực lượng đối kháng Long Quy, chính là vô phương phá được phòng ngự của hắn, cái này có nghĩa Long Quy đã đứng ở thế bất bại, mà Long Quy có lực lượng khủng bố hùng hán, mênh mông hùng hào, cho nên đánh cho cung chủ Sát Thiên liên tiếp bại lui. Cung chủ Sát Thiên cũng là đã tung hết sức lực cuối cùng. Hóa ra hắn là một cao thủ tuyệt thế thủy mộc song tu, hai chủng loại lực lượng tự hồ đều ở trạng thái thăng bằng, mà chiêu thức hai loại khi đó hỗn hợp chung một chỗ uy lực kiếm chiêu càng thêm kinh thiên quỷ thần kiếp. Trên mai Long Quy đều để lại rất nhiều vết kiếm. Chỉ sợ trong số võ giả ngang bậc khó tìm được tồn tại chống đối lợi hắn, hắn hoàn toàn có thực lực vượt cấp mà chiến. Mặt nạ của công chủ Sát Thiên đã vỡ tan, lộ ra một gương mặt ba mươi mấy tuổi. Nếu như không có vết sẹo hung ác chạy từ mắt trái đến má phải trên gương mặt, thì hắn tuyệt đối được xem như một mỹ nam siêu quần xuất chúng. Một mái tóc lam tùy tiện tiêu sái phất phơ, phong thái hiền nhàng, thân hình cao lớn cường tráng và đẹp đẽ. Hắn là nam nhân trong mơ của bất cứ thiếu phụ nào, chỉ có điều hai mắt của hắn có vẻ cực kỳ âm hiểm, làm cho người ta như thấy một loại ánh mắt độc xà, để rồi người ta không dám nhìn thẳng vào. Cũng không ai biết tới, bên dưới mặt nạ tên cung chủ Sát Thiên làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại có dáng dấp như vậy. Tại trung vực mà đạt tới thực lực thánh giả, đại bộ phận đều có dáng vẻ ông lão, chỉ có nữ nhân cá biệt vẫn duy trì dung nhan, thanh tú xinh đẹp. Còn nam nhân giống như cung chủ Sát Thiên vẫn đang duy trì dung mạo trẻ tuổi thì đúng là không nhiều lắm. Muốn vẫn duy trì dung nhan trẻ tuổi, một người là thiên tài thì từ bất cứ lúc nào tu luyện, liền phải duy trì tốc độ thăng lên cực nhanh. Sau khi tiến mỗi cấp bậc, sức sống mạnh mẽ càng trở nên tràn trề cường đại, dung mạo thông thường sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Còn một loại nữa chính là uống thiên tài địa bảo đó để bảo vệ dung nhan không suy. Lăng Tiếu suy đoán cung chủ Sát Thiên thuộc về dạng người trước nhiều hơn một chút. Cao thủ tuyệt thế khó cầu như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà hủy diệt sao? Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm. La Mỹ Anh không hiểu Lăng Tiếu nói lời này có ý tứ gì, lúc này nói tiếp. Khẳng định phải giết chết hắn, lại dám bắt chàng, quả thực là sống thì không được yên. Kỳ thật Lăng Tiếu nhìn thấy thế thì vui mừng, hắn cảm giác có thể khống chế được cung chủ sát thiên, vậy tổ chức sát thiên kia chẳng phải trực tiếp bị hắn khống chế sao? Cái này so sánh với trực tiếp đánh nhau cùng tổ chức sát thiên thì tốt hơn. Nếu nói như thế, có khả năng không uổng cho người nào chiếm đoạt được tổ chức sát thiên. Cái này tuyệt đối là chuyện tốt trăm lợi mà không một hại. Có điều thực lực cung chủ sát thiên đáng sợ như vậy, Lăng Tiếu muốn hạ tinh thần chú cho hắn thì sẽ không đơn giản. Liền vào lúc Lăng Tiếu đang suy nghĩ kế hoạch, cung chủ sát thiên rốt cục xuất hiện tình huống không địch lại. Hắn quay sang thủy hô một tiếng muốn trực tiếp chạy trốn. Nói về năng lượng bị tiêu hao, hắn vẫn còn kém Long Quy một bậc. Hiện tại tiếp tục như vậy hắn sẽ thất bại không nghi ngờ. Chỉ là lúc này hắn muốn chạy trốn, hai con hà long, long hà, tức là tôm hùm, hai con long dài đồng thời hành động. Bọn chúng không nhúng tay vào chiến đấu trước đây bởi vì tôn trọng Long Quy, nhưng khi cung chủ của tổ chức sát thiên muốn chạy trốn, bọn họ phải ngăn chặn lại thì cũng không coi như là không tôn trọng Long Quy. Long hà cũng long dài mặc dù không có chiến lược khủng bố bằng Long Quy, nhưng cũng đều là tồn tại bát giai trung giai đỉnh cao. Cung chủ sát thiên bị thương không nhẹ, khó có thể trong lúc nhất thời phá được vòng vây. Long Quy lại lần nữa xông đến gần, thân thể giống như ngọn núi cao kia trực tiếp đánh trên người của hắn. Phốc. Mai rùa của Long Quy chính là có thể so sánh với bán thần khí. Một cú va chạm toàn lực như vậy, thánh giả thông thường bị đụng đều phải ngã xuống, mà cung chủ sát thiên chỉ ói ra một ngụm huyết mà thôi. Xúc tu hai con Long Hà càng không ngừng lắc lư kéo dài, hướng cung chủ sát thiên mà quấn quanh. Còn có cái càng lớn của hai con Long dài, tức là con cua, cũng đã hướng tới bên hông cung chủ sát thiên kẹp lại, muốn cắt thân hắn thành hai nửa. Cung chủ sát thiên kinh hãi, lại một lần nữa liều mạng sử dụng sát thuật kinh người, chặt đứt xúc tu của Long Hà, đẩy hai cái càng lớn của Long dài. Thân hình giống như hùng ưng lại lần nữa nhắm tới phương xa chạy trốn. Trong lòng hắn đã nổi lên từng cơn sóng gió ngập trời, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có quan hệ cùng Long tộc, càng trực tiếp phái những Long Quy, Long Hà, Long dài này đi trợ giúp. Nếu mà cung Tiếu Ngạo có một nhóm lực lượng dũng mãnh như vậy tương trợ, còn ai có khả năng tương đương cùng cung Tiếu Ngạo? Chết tiệt, đệ tử của ta đến này có may mắn bậc này, chẳng lẽ bổn cung đời này nhất định sa vào vai phụ của bọn họ sao? Trong lòng cung chủ sát thiên âm thầm kêu lên thập phần không cam lòng. Vào lúc hắn đang suy nghĩ miên man, một mảnh sóng biển đại dương mênh mông từ trên cao tập kích đến, nện mạnh làm cho hắn rơi xuống từ trên cao mấy vạn thước. Phanh. Long Quy công kích vô cùng điên cuồng, nó đột nhiên lại hướng tới cung chủ sát thiên mà đập nện rơi xuống mặt đất mạnh mẽ đè xuống. Thân thể khổng lồ coi như vũ khí tốt nhất trực tiếp áp chế cung chủ sát thiên dưới thân của nó. Trước hết cứ bảo Long Quy đừng giết hắn, ta phải thu phục hắn. Lam Mỹ Anh biết Lăng Tiếu có bản lĩnh khống chế người khác lập tức truyền tin cho Long Quy. Tuy nhiên, liền tại lúc Lăng Tiếu muốn thi triển tinh thần lực, hắn rõ ràng phát hiện cung chủ sát thiên lại để linh hồn xuất khiếu, tựa hồ muốn lợi dụng linh hồn trực tiếp trốn chạy. Nếu mà để cho linh hồn toán chạy thoát, coi như phá được thân thể hắn cũng vẫn có khả năng mượn xác trọng sinh. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới cung chủ sát thiên lại quả quyết như vậy, quả nhiên không hổ là kiêu hùng một trốn. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, song trưởng liền đánh ra vô số hỏa diễm đốt về phía cung chủ sát thiên. Đối phó linh hồn tất nhất cho dùng thiên hỏa, thông thường linh hồn vừa va chạm liền sẽ bị nội thương. Cung chủ sát thiên kinh hãi, lúc trước hắn bị trọng thương, trạng thái linh hồn xuất cứu cũng là vạn bất đắc dĩ, tốc độ chạy trốn không nhanh, càng không ngờ Lăng Tiếu lại đột nhiên xuất kích khiến cho hắn kinh sợ tới mức không thôi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể một lần nữa quay về bên trong thân thể hắn, nghĩ biện pháp thoát thân khác. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, tinh thần chú cao cấp lập tức chui vào trong thức hải của hắn. Tinh thần chú cao cấp của Lăng Tiếu thử nghiệm đâm vào, đây chính là lần đầu tiên đụng phải cái đinh. Cao thủ đã tới cao giai thánh giả, linh hồn đã cực kỳ cô đọng đến mức cường đại, thực sự không phải linh hồn võ giả thông thường có khả năng sánh bằng được. Khi đạt tới một bước này, hoàn toàn có khả năng gắng sức cho thần niệm đi ra ngoài đánh nhau, mặc dù so sánh bản thể thì còn kém không ít, chính là cũng tuyệt đối không yếu ớt. Đến khi tinh thần chú cao cấp Lăng Tiếu tiến vào trong thức hải của cung chủ sát thiên, liền bị linh hồn của cung chủ sát thiên phản kháng. Cung chủ sát thiên tuy là thân thể trọng thương, cả người bị Long Quy giống như quả núi vạn cân gắt cao đè nặng, nhưng trở nên vô phương không thể công kích lại. Nhưng linh hồn của hắn vẫn đang tồn tại bên trong thức hải, mặc dù nó vô cùng suy yếu, nhưng vẫn có năng lực tự bảo vệ nhất định. Những bùa chú tinh thần cao cấp này đều bị cung chủ sát thiên lần lượt đánh cho nát bấy, không thể để lại bất cứ dấu vết gì trên linh hồn của hắn. Cái này rốt cuộc là bí pháp gì? có khả năng tiến công thức hải của ta. Công chủ Sát Thiên thập phần kinh hãi thầm nghĩ, hiện nay bên chân thân thể hắn đã bị gắt gao đè nặng, thân thể bị thương rất nặng, muốn thoát thân rất khó, mà bên ngoài lại có thiên hỏa hầu hạ chờ hắn, khiến cho linh hồn của hắn không dám lại đi ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể hắn hoàn toàn chết đi thì linh hồn của hắn cũng dần dần tiêu tan. Hiện nay linh hồn của hắn còn chưa bị tan, nhưng đã có một cỗ năng lượng không sao diễn tả nổi tập kích linh hồn của hắn như vậy. Mà loại công kích này vẫn không ngừng, linh hồn của hắn đang càng ngày càng tỏ ra suy yếu, chỉ sợ không kéo dài được bao lâu liền không chống đỡ nổi à. Ở bên ngoài long nữ đã hoàn toàn chắn thủy đến mức dính đầy vết thương, trọng thương chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Liền tại lúc long nữ định nuốt trường thủy, Lăng Tiếu vẫn ngăn cản nàng. Long thân của long nữ cũng là khắp nơi loang đổ vết máu, xem ra cũng khá dọa người. Một trận chiến này long nữ cũng thắng khá là mạo hiểm. Nếu không phải phóng ra bản nguyên long châu, nàng thật đúng là khó lòng đánh bại được con thủy này. Thủy là đại địch của long tộc, điều này Lăng Tiếu cũng biết đến. Nhưng mà con thủy này có chiến lực quá cường đại, Lăng Tiếu thật sự không đành lòng để cho nó cứ mất mạng như vậy. Huống hồ hắn còn muốn thu phục cung chủ Sát Thiên. Chỉ là mới vừa rồi hắn thi triển tinh thần chú cao cấp để bị chặt đứt phản kích. Rất hiển nhiên linh hồn của cung chủ Sát Thiên tuyệt đối không dễ dàng bị chịu bắt như vậy. Lăng Tiếu thông báo La Mỹ Anh cùng Long Nữ thay hắn hộ pháp. Hắn quyết định phải tung linh hồn xuất chiến hòng thu phục được cung chủ Sát Thiên. Linh hồn cung chủ Sát Thiên đã vô cùng suy yếu, mà linh hồn lực của Lăng Tiếu cũng là dư thừa vô cùng. Chiến lực đủ 10 phần. Vì vậy, chênh lệch giữa hai người xem như san bằng. Lăng Tiếu cứ tự tin có thể thu phục được hắn. Nhưng mà hắn tịnh không nóng nảy liều lĩnh. Có lẽ chờ sau khi thân thể của cung chủ Sát Thiên rơi vào tình trạng bị thương, tổn thương lớn hơn nữa, linh hồn nhất định sẽ càng suy yếu hơn thì hắn mới đưa ra linh hồn xuất kiếu xông về phía thức hải của cung chủ Sát Thiên. Cung chủ Sát Thiên đối mặt với việc linh hồn Lăng Tiếu tiến vào thức hải của hắn thì cảm thấy thập phần bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại lớn mật như vậy, trực tiếp xuất linh hồn xuất khiếu để giao chiến cùng cao giai thánh giả như hắn. Tiểu thư, người ăn gan hùm mật gấu lại dám đến trong thức hải của ta. Chẳng lẽ thực sự cho là bổn cung sắp bất mạng, dễ dàng ức hiếp sao? Ta sẽ khiến cho người biết cái gì là hậu quả của sự tự đại. Cung chủ của tổ chức Sát Thiên lộ ra vẻ mặt hung hãn, giật mình la lên một tiếng lao về hướng Lăng Tiếu để tấn công. Hắn lấy chỉ làm đại kiếm, xuất thủ nhanh như gió nhắm thẳng vào mi tâm của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không hề sợ hãi, ngược lại còn cười. Cửu Dương phần thiên quyền của hắn tấn công về phía cung chủ Sát Thiên. Cung chủ Sát Thiên là trạng thái suy yếu, nhưng thực lực bây giờ lại kém không thể so sánh với Lăng Tiếu. Đối thủ linh hồn như vậy cũng là đối thủ tốt nhất để rèn luyện. Hai người giao chiến chung một chỗ, cung chủ Sát Thiên mới ý thức được linh hồn lực của Lăng Tiếu lại hùng mạnh như vậy. Khi ngưng tụ lại, lực công kích không hề yếu hơn bao nhiêu so với linh hồn của thánh giả thông thường. Nếu vào lúc hắn ở trạng thái tốt nhất, Lăng Tiếu có lẽ không phải đối thủ của hắn. Chính là hiện tại, hắn đã cảm giác được áp lực tăng lên nhiều. Bởi vì thân thể của hắn sắp sửa không chống đỡ nổi, linh hồn lực đang không ngừng giảm mạnh. Mà Lăng Tiếu là càng đánh càng hăng, phảng phất không sợ như tiêu hao giống như bình thường, khiến cho hắn càng ngày tỏ ra buồn bực khó chịu. Chẳng lẽ cả đời này đều bị thầy trò bọn họ đứng trên đầu sao? Cung chủ Sát Thiên bất lực kêu lên. Không ai biết, vết thương trên gương mặt của cung chủ Sát Thiên đúng là lúc còn trẻ tuổi bị tà đế lưu lại. Đây là thất bại thảm hại nhất cả đời của hắn. Tà đế là bóng ma cả đời hắn không thể nào thoát khỏi. Cùng với lúc linh hồn lực càng tỏ ra suy yếu, cung chủ Sát Thiên là cận kề tình trạng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường là thánh giả đỉnh cao, lại bị linh hồn của người cao gia huyền đế tàn phá bừa bãi như vậy. Quả nhiên là nhị đại sỉ nhục cả đời này của hắn. Lăng Tiếu càng đánh càng có sức lực. Lúc này dừng bảo lại. Thần phục ta đi. Thời dịp thời gian cung chủ Sát Thiên suy yếu vô lực, tinh thần chú cao giai lại xuất kích lần nữa. Những đường vân phù huyền ảo khó hiểu lập tức hướng tới cung chủ Sát Thiên. Cung chủ Sát Thiên trên gương mặt nhìn chăm chú những tinh thần phù vân này mà lẩm bẩm. Nghĩ rằng ngươi chính là dựa vào chiêu này mà khống chế được thủ hạ của ta đây. Dứt lời hắn giống như mãnh hổ thức tỉnh, đánh tan tinh thần chú cao cấp này rồi muốn chạy ra ngoài thức hải. Kỳ thật hiện tại hắn chỉ như hồi quang phản chiếu, không còn bao nhiêu lực lượng. Hắn chỉ là suy nghĩ cho dù chết hắn cũng không muốn trở thành tay chân của tiểu tử kia. Chính là nhìn dáng vẻ của hắn đã suy yếu đến không còn thần sắc, Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền bắt lấy hắn, tinh thần chú cao giai lại một lần nữa in dấu vết đối với công chủ sát thiên. Xem ra công chủ sát thiên này căn bản không có bất cứ ngợ bất nhờ gì nên bị Lăng Tiếu khống chế được. Làm xong tất cả điều này, Lăng Tiếu liền thở phào một hơi thật dài. Nếu không có Long Quy đáng trọng thương công chủ sát thiên, hắn không thể nào nhận được lợi lộc có sẵn này. Có một vị thánh giả đỉnh cao hộ vệ à? Sau này ở trong trung vực, chỗ nào hắn cũng đều có thể tùy tiện đi lại. Sau khi Lăng Tiếu cười to vài tiếng, linh hồn tiếp tục bay ra từ trong thức hải của công chủ sát thiên. Hắn bảo cho La Mỹ Anh mệnh lệnh Long Quy rời thân hình, cũng không thể thực sự hoàn toàn hủy diệt thân thể của công chủ sát thiên. Đến khi Long Quy rời đi thân hình, Lăng Tiếu thấy thân thể công chủ sát thiên cơ hồ bị đè đến biến dạng, quanh thân hiện ra loang lổ, bốn vết thương thật sâu, có thể thấy được cả xương cốt. Trọng thương như vậy nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã mất mạng, cũng may công chủ sát thiên có thể cầm cự được đến bây giờ. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng, thật may, chậm một hồi liền muốn mất mạng. Tiếp theo, hắn nhanh chóng lấy ra sinh mệnh tuyền dịch và cao phẩm đan dược chữa thương cho công chủ sát thiên uống vào. Thổ đám, sau này ngươi chính là hộ vệ đặc biệt bên cạnh bổn trùng. Lăng Tiếu sảng khoái cười to mà nói, chúc mừng phu quân lại được cường viện. La Mỹ Anh nhìn mặt mày mừng rỡ Lăng Tiếu cười nói, Lăng Tiếu cười sau đó đưa mắt nhìn sang Long Nữ biến trở về hình người. Chỉ thấy quanh thân nàng đều nhuốm vết máu, rất nhiều vết thương nhìn thấy ghê người, làm cho người ta đều có cảm giác mình dùng mình không thôi. Lăng Tiếu nhìn thấy thế thì đau lòng không thôi, hắn vừa đi tới, Long Nữ lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng mà nói với hắn. Lão đại, từ hồi ở Trấn Thiên Tông với thân phận Long Khâu đi theo Lăng Tiếu nhiều năm, hiện nay nàng đã có thành tựu Long Vị, cùng Lăng Tiếu đều không thoát khỏi được quan hệ. Long Nữ đối với Lăng Tiếu có một loại cảm giác thân cận tự nhiên nhất, cho dù nàng sống bên trong Long Cung, các đồng tộc khác cũng không thể khiến cho nàng sinh ra loại cảm giác này. Lăng Tiếu gật đầu không nói hai lời, lấy ra linh thảo chữa thương bát giai thủy thuộc tính đưa cho Long Nữ. Trước khu phục chỗ bị thương, nhờ có người tới đây được bằng không lão đại liền mất mạng. Long Nữ cũng không tiếp nhận linh thảo của Lăng Tiếu, nàng quay sang vẫy tay với Long Lý Ngư bên cạnh hóa thành hình người. Lý Di, giúp ta phục hồi chỗ bị thương. Long Lý Ngư chính là hóa thành một vị nữ nhân mềm mại xinh đẹp. Trước đây lúc ở đảo Hồng Nham, nàng từng cùng Quy Thừa Tướng đi nghênh đón Long Nữ, Lăng Tiếu cũng đã gặp mặt. Năng lực chiến đấu của Long Lý Ngư có lẽ không tính là cường đại, nhưng mà nàng có năng lực đặc biệt, chính là có khả năng trợ giúp đồng loại phục hồi chỗ bị thương. Long Lý Ngư tiến lên làm phép, từng đợt năng lượng kỳ dị từ trên người nàng bùng phát ra. Những năng lượng này giáng xuống trên người của Long Nữ, những vết thương Long Nữ lại dần dần tốt lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Lăng Tiếu thấy vậy cùng La Mỹ Anh đều trợn mắt há miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được. Đã sớm nghe nói nếu có thể ăn một con Long Lý Ngư có thể tăng trưởng tuổi thọ ngàn năm, xem ra hiện tại không còn lời đồn. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói, Long Lý Ngư tuy rằng có năng lực chữa thương phi phàm, có điều Long Nữ là thần thú, nên lực lượng của nàng chỉ có thể chữa trị cho những vết thương trên da thịt của Long Nữ, còn những chỗ tiêu hao lực lượng bản nguyên thì nàng liền bó tay. Tiếp theo Long Lý Ngư cũng chữa bệnh cho Long Quy. Long Quy mặc dù thắng công chủ sát thiên, chính là nó cũng không phải không hề bị một chút tổn thương nào. Trên cái mai rùa của nó đều để lại rất nhiều vết kiếm. Chỗ đuôi cũng có vài chỗ vết thương từ kiếm. Sâu có thể được xương cốt. Đúng rồi, cũng xử lý vết thương cho tên to xác kia đi. Lăng Tiếu quay sang nói với Long Lý Ngư. Tiếp theo hắn chỉ vào thủy đang hấp hối kia. Long Lý Ngư trợn mắt nhìn Lăng Tiếu mà nói, nó là kẻ địch của ta, làm sao có thể cứu nó? Lăng Tiếu đụng phải khúc xương khó nhằn, bất đắc dĩ giở mũi không nói gì nữa. Xác thật thủy cùng tộc chân long chính là tử địch. Muốn Long Lý Ngư cứu thương chữa thương cho nó là có điểm khó làm. Ai ngờ Long Nữ cũng mở miệng nói, Lý Di, ngươi đi chữa thương cho nó một phen. Công chúa, chính nó gây tổn thương cho ngươi à, ta làm sao có thể cứu nó? Long Lý Ngư đầy khó nhọc nói, lão đại bảo ngươi cứu ngươi liền cứu, bằng không ngươi trở về Long Cung đi. Long Nữ không chút khách khí. Long Lý Ngư không dám làm trái lệnh của Long Nữ, đành phải không tình nguyện đi chữa thương cho con thủy này. Nhưng mà nàng cũng chỉ chữa bệnh cho thủy được tốt lên năm thành mà thôi. Quả thật nàng không muốn con thủy kia khôi phục quá nhanh, bằng không lại ra tay đối với công chúa điện hạ của nàng, khi đó chính là lỗi của nàng. Lúc này cung chủ Sát Thiên cũng đã khôi phục thần trí, mang trạng thái cũng tốt đương hơn được hai thành. Lăng Tiếu lập tức mệnh lệnh choán nhanh chóng thu hồi thủy để tránh thủy lại đánh nhau với Long Nữ. Cung chủ Sát Thiên chấp hành mệnh lệnh của Lăng Tiếu, hắn đã hoàn toàn trở thành hộ vệ đặc biệt của Lăng Tiếu. Tâm tình Lăng Tiếu vô cùng sảng khoái, vội vàng mang theo Long Nữ trước hết đi hội họp chung một chỗ với ngàn lính tôm tướng cua. Lăng Tiếu cũng không lập tức tuyển chọn đường quay về Tiếu Ngạo Cung, mà là sau mấy ngày nghỉ ngơi khôi phục, hắn liền mang theo đám binh tôm tướng cua đều chạy tới Quỷ U Tông. Người của Y Tông cùng Cổ Gia đã nhiều lần muốn đối phó hắn. Nếu hắn không cho chúng biết tay thì thật đúng coi Lăng Tiếu hắn như là mèo ốm dễ bắt nạt. Huống hồ hiện nay hắn có nhiều trợ thủ như vậy, đã không có bất cứ bận tâm gì. Trong số rất nhiều thế lực hùng mạnh, Quỷ U Tông chỉ xếp hạng đầu trong nhóm bậc trung. Có điều thực lực các thế lực ở khắp nơi tuyệt đối không phải xếp hạng mà định mạnh yếu. Tất nhiên có rất nhiều thế lực hùng mạnh đều ẩn giấu bất nội tình. Cũng không biết đối phương có một vài lão bất tử có thể hoặc có con bài chưa lật nào đó trốn trong tầng hay không. Quỷ U Tông làm việc từ trước đến giờ đều nham hiểm, ngang ngược. Ngày đó Lăng Tiếu mời chào linh khí sư Đỗ Thiết gia tộc, cũng là thế lực phụ trợ tứ phẩm của Quỷ U Tông. Chính là lại bởi vì Đỗ Thiết đắc tội với đệ tử chân truyền nào đó của vị thái thượng trưởng lão Quỷ U Tông mà cả nhà bị hãm hại. Việc này Lăng Tiếu cũng từng nghe Đỗ Thiết nói qua. Mục tiêu một đời của Đỗ Thiết đúng là hy vọng một ngày kia có khả năng tiêu diệt Quỷ U Tông. Mà nay Lăng Tiếu đúng là thay môn hạ trưởng lão của hắn hoàn thành nguyện vọng này. Tất nhiên Quỷ U Tông đã nhiều lần trêu chọc hắn, mà sư nương Phong Thanh Duyên của hắn cũng chém giết một vị thánh giả Quỷ U Tông. Quỷ U Tông tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cho nên Lăng Tiếu thừa dịp có Long Nữ bên người, lại thu Sát Thiên làm hộ vệ đặc biệt này, nên đúng lúc thu Quỷ U Tông suối quẩy vận đen. Quỷ U Tông chỉ là mục tiêu thứ nhất của Lăng Tiếu, còn có Cổ Gia cùng Hắc Ma Môn đều nhất định phải tiêu diệt toàn bộ. Chỉ cần đã bằng những thế lực này hắn mới an tâm tĩnh luyện, mới có thể đi tới thiên vực truyền thuyết. Chỉ có nơi đặt chân tới cảnh giới thánh giả mới có thể sinh tồn thần kỳ kia. Đến khi Lăng Tiếu chạy tới địa giới Quỷ U Tông đã là nửa tháng. Bọn họ hiện tại không cần mượn truyền thâu trận mà trực tiếp để cho Long Nữ cùng Long Quy mở đường. Tốc độ bọn họ so sánh với di chuyển bằng truyền thâu trận của mỗi thành trì thì nhanh hơn nhiều. Nhưng mà lính tôm tướng quân này chính là được Lăng Tiếu thu cất cả vào trong dược đỉnh, bằng không tốc độ bọn họ thật là khó lòng theo kịp. Lăng Tiếu đi thẳng đến một tòa thành trì lệ thuộc trực tiếp Quỷ U Tông. Thiên binh thiên tướng liên can của hắn đã được triệu hoán. Hắn khiến cho Sát Thiên khôi phục được không kém lắm, phát ra tu vi thánh giả đỉnh cao từ khắp toàn thân. Lăng Tiếu liền dùng thanh âm hùng hồn quát lên: "Hôm nay cùng Tiếu Ngạo Lăng Tiếu ta sẽ huyết tẩy Quỷ U Tông, những người không liên quan cấp tốc rời đi." Một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ đè nén, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến cho tất cả mọi người trong thành trì đều cảm nhận được một loại khủng hoảng cùng sợ hãi nguyên thủy nhất. Những người này là ai? Xem ra thật kỳ quái, chẳng lẽ là kẻ thù của tông môn sao? Không có nghe người đã báo tự tông báo tông môn sao? Phải, đó là Lăng Tiếu của cung Tiếu Ngạo, Quỷ U Tông chúng ta hình như không hề đắc tội với bọn họ à? Làm thế nào lại muốn tới diệt Quỷ U Tông chúng ta? Vẫn còn nói cái gì, mau chạy đi, khí tức người đó thật là khủng khiếp à. Nếu người ta dám đến khiêu khích tuyệt đối có chuẩn bị, mau thông chi cho trưởng lão trong tông môn. Trong thành trì bên dưới đều hỗn loạn thành từng một đám, thần sắc mọi người đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ căn bản không biết Lăng Tiếu như thế nào đột nhiên dẫn người tới đây giật Quỷ U Tông. Không phải vừa mới truyền hắn dẫn người đi giật Âu Dương gia tộc sao? Chẳng lẽ cung Tiếu Ngạo muốn dẹp toàn bộ tất cả các thế lực lớn thống nhất trung vực sao? Lăng công chủ đến đây không tiếp đón từ xa, không biết ngươi vì sao dẫn đại quân lớn như vậy thảo phạt Quỷ U Tông chúng ta. Không ít bóng người từ thành trì biên giới khẩn cấp bay ra, trong đó người dẫn đầu rõ ràng là một vị cường giả huyền đế. Hắn nói năng đúng mực rồi nhìn đám người Lăng Tiếu. Hắn nghĩ thầm, dẫu nói thế nào Quỷ U Tông chúng ta đều là thế lực lớn đầu đời. Này tại sao Lăng Tiếu đột nhiên muốn khiêu khích chúng ta vậy? Vị huyền đế này cũng không biết mấy vị thánh giả trong tông môn phái bọn họ đã sớm kết đại oán cùng Tiếu Ngạo Cung, vì vậy hỏi câu này. Lăng Tiếu ngay cả nói đều lười nói cùng hắn, tinh thần chủ ngữ cao cấp thô bạo xông vào trong thức hải tinh thần của hắn, nhanh chóng khống chế được tên huyền đế này. Giết bọn họ đi. Lăng Tiếu hạ lệnh cho tên huyền đế kia. Tên huyền đế kia lên tiếng: "Vâng, chủ nhân." Tiếp theo sai người đột nhiên ra tay đối với những tên thiên tôn bên cạnh. Những tên thiên tôn bên cạnh không rõ nguyên nhân cho nên lập tức lọt vào cuộc chém giết của thành chủ đại nhân. Bọn họ ai nấy không hề đề phòng, trong nháy mắt liền ngã xuống hơn 10 người. "Thành chủ, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi phản bội tông môn?" Một gã cao giai thiên tôn bất mãn giật mình la lên. Lời này của hắn cũng hỏi là tiếng lòng của mọi người chung quanh. Chính là một khắc sau hắn lại bị huyền đế kia vô tình tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, trong không trung thành trì lập tức bắt lên những tiếng kêu loạn, thanh âm chiến đấu bắt đầu khai hòa. Lăng Tiếu không có thời gian dây dưa cùng bọn họ, lập tức để cho Long Nữ hạ mệnh lệnh, các thiên binh thiên tướng liên can nhất toạt ra tay. Những con này đã đạt tới thất giai linh thú, nên khi bọn chúng cùng nhau ra tay xuất thủ, cơ hồ liền hủy diệt thành trì. Cùng vào lúc đó, cao thủ của Yêu Tông rốt cục bay vút từ bên trong truyền thâu trận, trong đó dẫn đầu đúng hà hai người phù chân triệu động, phía sau còn có không ít huyền đế và thiên tôn, ước chừng có gần vạn người. Những người này so với đại quân Âu Dương gia trước đây thì không tính là nhiều, nhưng cũng đều là tinh nhuệ trong Quỷ U Tông. Bọn họ chỉ tới ít người như vậy hoàn toàn bởi vì Lăng Tiếu tới quá đột nhiên, khiến cho Quỷ U Tông không có bất cứ chuẩn bị nào. Lão vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ không đến đối phó Quỷ U Tông bọn họ nhanh như vậy, cho nên rất nhiều người ở bên ngoài cũng không kịp triệu hoán trở về, mà thế lực phụ thuộc bên dưới bọn họ thì càng không kịp thông chi cho nữa. Lăng Tiếu đừng kinh người quá đáng. Phù Chân vẻ mặt xanh mét nhìn Lăng Tiếu mà nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Trong lòng lão hiện tại chính là bụng dạ rối bời. Gần đây lão một mực suy nghĩ đối sách, nếu như là Lăng Tiếu được những kẻ nửa người nửa thú này cứu ra, vậy thì lên đối mặt với lửa giận của Lăng Tiếu như thế nào? Lão ở trong lòng cầu khẩn Lăng Tiếu bị cung chủ sát thiên mang đi tiêu diệt, như vậy liền có khả năng đầu xuôi đuôi lọt. Chính là hiện tại Lăng Tiếu không có được cứu ra để đến đây, lại càng dẫn theo những kẻ nửa người nửa thú vây công tới tận cửa, khiến cho lão lo lắng vạn phần. Lão chính là tận mắt nhìn thấy, chứng kiến uy lực của chống thần Lăng Tiếu, lại càng đã nhìn thấy chiến lược khủng bố của lo con Long Quy kia. Lão chính là tận mắt chứng kiến uy lực chống thần kia của Lăng Tiếu, càng nhìn thấy chiến lược khủng bố của con Long Quy kia. Lão không nghĩ ra của Yêu Tông bọn họ có thể lấy cái gì đấu cùng nhóm người của Lăng Tiếu. Ha ha, người nói ta khinh người quá đáng, cũng không biết trước đó ai tới tận cung Tiếu Ngạo của chúng ta bỏ đá xuống giếng, là ai nói không chết không ngừng cùng sư nương của ta. Lão thất phù, hôm nay bổn cung chính là đến để diệt Quỷ U Tông các ngươi. Ngươi có ý kiến sao? Lăng Tiếu hai tay khoanh trước ngực ngồi cùng La Mỹ Anh, Long Nữ ở bên trên Long Quy về mặt đặc biệt hiện ra khí phách lớn lao. Ngươi! Phù Chân tức giận nói không ra lời. Lão nhìn con Long Quy kia lại vui thoáng nhìn con nam nhân bạt sẹo tàn mát ra, khí tức sặc mùi máu tanh bên cạnh Long Quy. Thân thể của lão có hơi run lên, trong lòng lão âm thầm kêu. Chẳng lẽ đó là cung chủ sát tiên? Bất kể là y thu phục hay dáng dấp thân hình, lão đều có thể cảm giác được nam nhân bạt sẹo kia cũng là cung chủ sát tiên không khác gì nhau. Hơn nữa khí tức thánh giả đỉnh cao tuyệt đối không phải người khác có thể giả vờ làm được. Lão nghĩ tới một kết quả xấu nhất, đó chính là cung chủ sát thiên bị Lăng Tiếu thu phục, liền giống như Âu Dương Siêu trước kia, bằng không lão có nghĩ cũng không hiểu từ chỗ nào lại mọc ra một đối thủ đáng sợ như vậy. Lăng cung chủ, chính là vì oan gia nên giải không nên kết, không bằng Quỷ U Tông chúng ta đền bù tổn thất cho Lăng cung chủ. Người đưa ra yêu cầu gì Quỷ U Tông chúng ta nhất định cũng không nói hai lời, Lăng cung chủ nghĩ như thế nào? Triệu Động mở miệng, dừng một lát lại nói thêm. Chúng ta đã bị hại chết hai vị thánh giả. Nói cho cùng Quỷ U Tông chúng ta đã bị tổn thất trầm trọng. Chúng ta chỉ là bị cổ lôi dụ dỗ, nhất thời mở mắt. Còn may Lăng cung chủ ngươi lại không có bao nhiêu tổn thất. Mọi người nắm tay giảng hòa, Quỷ U Tông chúng ta nguyện trở thành đồng minh tốt nhất của cung Tiếu Ngạo. Như thế đôi bên không cần gây chiến, thế này chẳng phải là kết quả vẹn toàn đôi bên sao? Ha ha ha ha ha. Lăng Tiếu bỗng ngửa mặt lên trời điên cuồng nở một phen nụ cười. Tiếp theo hắn nhìn tới Triệu Động, đôi mắt kia giống như lưỡi dao sắc bén tỏa ra những tia sáng ghê người. Nói thật sự là dễ nghe, ta không có tổn thất gì sao? Nếu không phải bổn cung ta hơi có thủ đoạn tự bảo vệ mình thì đã sớm bị các ngươi giết chết đến hàng trăm hàng ngàn lần. Mệt cho ngươi đã nổi danh thánh giả nhiều năm, không biết xấu hổ giảng giải những đạo lý này cho ta. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng vào những đám khoai thối trứng ung hiện tại của các ngươi có tư cách gọi ta sao? Ta nhổ vào. Ngày đó các người giúp Âu Dương gia đến đối phó cung Tiếu Ngạo chúng ta, nên biết sẽ có một ngày bị trả thù. Các người không có tư cách làm đồng minh của ta. Trừ phi Quỷ U Tông các ngươi có thể làm chó cho cung Tiếu Ngạo chúng ta, vĩnh viễn thuần phục cung Tiếu Ngạo chúng ta. Nếu không phải như vậy, hôm nay nhất định cho trên dưới Quỷ U Tông các ngươi kê khuyển bất chữ, tức là chó gà không tha. Lăng Tiếu cười lạnh nói, một cỗ sát khí nồng đậm liền phát tán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 236 của Bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.